Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là cha chết nhiều năm còn công kích ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh nhờ có cái mặt trăng màu đen ở trong Tức Hải đã cắn nuốt mất 1/3 linh thể của Thần Dương trưởng giáo, cho nên hắn đã vác hai món đạo cụ kia mà chạy trốn. Tuy nhiên lúc này Trương Nguyên Thanh đã bị cái sự hỗn loạn nó ảnh hưởng đến thần trí, cho nên là sau khi thông báo cho mọi người là an toàn thì hắn đã giật ra cái tấm khăn che mặt của Âm Cơ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Từ sau khi mà Thái Nhất Môn chia cắt Uyên Ương thì Âm Cơ bắt đầu là đeo khăn che mặt, không có tham dự đại bộ phận các hoạt động nữa, không kết giao với bất cứ người đàn ông nào, một bộ tư thái từ nay về sau thành tâm quả dục, sống cô độc nốt quãng đời còn lại. Mặc cho ai cũng biết đây là một loại phản kháng không có tiếng động, trầm mặc mà phẫn nộ. Hành giả quan phương có chút từng trải thì đều biết nguyên nhân mà Âm Cơ che mặt, càng biết lột cái khăn che mặt của cô là một chuyện cực kỳ phạm húy và kiêng kỵ. Trừ phi muốn hoàn toàn chọc giận vị Minh Châu của Thái Nhất Môn này, nếu không thì không ai dám lột cái khăn che mặt của cô. Cho nên Diệu Đằng Nhi sau khi thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cười tà dị kéo cái khăn che mặt của Âm Cơ, liền biết hắn còn đang ở trạng thái điên cuồng, cực kỳ bất ổn. Vì để phòng ngừa Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến thêm một bước, làm ra hành động quá khích, Diệu Đằng Nhi cho rằng cần thiết phải nhắc nhở Cẩu trưởng lão một phen. Lột cái khăn che mặt của Âm Cơ, giọng điệu của Cẩu trưởng lão trở nên ngưng trọng. Quả thật là điên không nhẹ, tôi lập tức tới ngay. Mọi người chặt chẽ giám sát Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng mà đừng kích thích cậu ta. Cẩu trưởng lão chưa hỏi là Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao trạng thái lại không ổn định, đã vội vàng cúp điện thoại. Trương Nguyên Thanh ngồi xếp bằng dưới đất, trong tay cầm cái khăn che mặt, cúi đầu sững sờ nhìn khuôn mặt trước mắt này. Ngũ quan của Âm Cơ thì tự nhiên là không bắt bẻ được chút tì vết nào, nhưng khuôn mặt không có tì vết thì cũng đều có điểm khác nhau, vì thế mà liền có người đẹp người xấu, khí chất khác nhau. Khuôn mặt này nhu hòa xinh đẹp đến cực hạn, đôi lông mảnh thanh kẻ vẽ tinh xảo và xinh đẹp, cánh môi nở nang lộ ra vẻ đỏ sẫm tự nhiên, sinh ra một loại cảm giác vừa đàn hồi lại vừa mềm nhũn. Da thịt trên khuôn mặt lộ vẻ trắng hồng, không tỉ vết của người trưởng thành, mà lại giống như là da trẻ con mới sinh, mịn màng trắng nõn. Ngũ quan của cô sáng sủa, rõ ràng là người đẹp ở cấp nữ thần. Nhưng khi ngươi thấy khuôn mặt này rồi, sẽ lại không cảm thấy tự biết xấu hổ, sẽ không chùn bước. Đây là một loại tướng mạo ôn nhuận mà cực kỳ hiếm thấy. Cho dù người tự ti đi nữa, nhìn thấy khuôn mặt này cũng sẽ cảm thấy là mọi người đều có thể làm bạn, có thể bắt nạt cô một phen. Cô không giống như là tiểu viên, khí thế bức người, lãnh diễm như vậy, lại không giống như nương nương, trong trẻo lạnh lùng, không dính khói lửa nhân gian, không giống Tạ Linh Hay, thiếu nữ thanh nệ vừa mới trưởng thành, không giống Quan Nhã, còn lai, tinh xảo. Cô có vẻ đẹp nhu hòa mà thanh lịch, cô là tiểu thư khuê các, ôn nhuận như ngọc. Bởi vì ngã sấp xuống mà mái tóc đen mềm mại hơi lộn xộn, từng lọn tóc, từng sợi che lên khuôn mặt trắng nõn, lại có một loại vẻ đẹp làm cho người ta phải thương tiếc. Đối với Trương Nguyên Thanh mà nói khuôn mặt này là xa lạ, nhưng lại cảm thấy cô vốn nên là bộ dáng này, vậy thì mới phù hợp với khí chất dịu dàng của cô. Trương Nguyên Thanh sững sờ nhìn một lúc lâu, khóe miệng bên trái bỗng nhếch lên nụ cười tà mị. Thú vị, khó trách mà quần sẽ thích cô. Vừa dứt lời thì Âm Cơ đột nhiên mở mắt. Sau khi trạng thái suy yếu kết thúc, cô tự phá tan linh triện để mà thức tỉnh lại. Bốn mắt nhìn nhau, Âm Cơ ngây cả người ra, đôi mắt sáng như nước mùa thu nổi lên ánh lệ. Khuôn mặt đoan trang dịu dàng nổi lên vẻ đẹp thê lương, vui sướng, lẩm bẩm nói. Người vừa phun ra một chữ, cô chợt phản ứng, nhận ra người trước mắt là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Điều tương tự chỉ là cái khí chất kiệt ngạo bất thường này. Đồng thời Âm Cơ thấy trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm cái khăn che mặt. Trong lòng cô hoảng hốt, theo bản năng đưa tay sờ về phía mặt. Quả nhiên không còn cái khăn che. Ai cho cậu lột khăn che mặt của tôi? Âm Cơ dựng lên đôi lông mảy thanh tú, vươn tay đoạt lấy tấm lụa đen. Một trưởng mang theo giận dữ bổ về phía ngực của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhưng khi trưởng phong sắc bén sắp chạm đến hắn, nhớ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn có lẽ thương thế chưa lành, vội vàng thu hồi 7-8 phần lực. Ở trong mắt các vị khách nơi xa, cái này càng giống như là Âm Cơ hờn dỗi nổi giận chứ không phải là phẫn nộ. Mà cho dù là phẫn nộ thì khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần của cô cũng tỏ ra không có sức uy hiếp gì. Tiểu thư khuê các nổi giận chỉ là thở phì phò một chút mà thôi, ngược lại càng làm cho người ta muốn bắt nạt cô. Trương Nguyên Thanh cười hát hả, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nhìn một cái thì đã làm sao. Bộ ngực của Âm Cơ phập phồng một trận, ý thức được trạng thái tinh thần của Nguyên Thủy Thiên Tôn không đúng, tựa như bị lực lượng xa ngã nào đó ăn mòn. Cô vừa đeo lên cái khăn che mặt, vừa lui về phía sau, lạnh lùng nói: "Trạng thái của cậu không đúng, tôi không so đo với cậu." Mà lúc này, lý trí của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chiếm thượng phong, hắn thấp giọng nói một tiếng xin lỗi rồi ôm trán, thất tha thất thểu vòng qua mọi người, đi về phía phòng nghỉ sau nhà ăn. Ầm. Hắn vừa tiến vào phòng nghỉ đóng cửa lại, gương quỷ chỉ có thể áp chế cảm xúc, không thể tịnh hóa được ô nhiễm tinh thần. Loại thời điểm này vẫn là chày phục ma hữu dụng hơn. Âm Cơ thật xinh đẹp, khó trách là ma quân lại thích cô ấy. Trương Nguyên Thanh ngồi cạnh bàn đánh giá trạng thái của mình. Trừ đi ác niệm cuồn cuộn không thôi, hắn còn có một loại cảm giác cực kỳ không phối hợp. Tay hắn, chân hắn, đầu hắn giống như là cưỡng ép ghép lại trên cùng một thân thể, bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã ra. Cái loại cảm giác cực độ không phối hợp này nó bắt nguồn từ trong lòng chứ không phải trên thân thể. Trước tịnh hóa ô nhiễm tinh thần đã, Trương Nguyên Thanh từ ô vật phẩm lấy ra phá sát phù dán lên đầu mình. Phù triện hóa thành một ánh sáng vàng nóng rực lao vào thức hải, tiêu trừ bộ phận ô nhiễm tinh thần. Trương Nguyên Thanh lại sử dụng hai tấm phá sát phù, vừa vặn tịnh hóa hết ô nhiễm và tài niệm cũng được xóa đi. Thật ra Thuần Dương trưởng giáo dụng đuôi chạy trốn cũng đã cứu mình và cứu Trương Nguyên Thanh. Nếu không lấy hàm lượng ô nhiễm của vị tu hành cổ đại này, Trương Nguyên Thanh nếu như cố mà cắn nuốt hết, chỉ sợ sẽ phát điên ngay tại chỗ, không thể vãn hồi. Nhưng mà loại cảm giác cực kỳ không phối hợp kia trong đáy lòng hắn cũng chưa biến mất. Xử lý xong vấn đề ô nhiễm, thừa dịp còn chút thời gian, Trương Nguyên Thanh bắt đầu nghĩ cách ứng phó với Cẩu trưởng lão. Lấy tình huống mình ngay lúc đó, hầu như là phải chết không thể nghi ngờ. Các trưởng lão có đủ lịch duyệt và kinh nghiệm nhất định sẽ sinh ra hoài nghi. Nếu để cho bọn họ miệt mài truy cứu thì tình huống không ổn. Đây chính là cái nan đề mà hắn phải đối mặt. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Đầu tiên thì tất cả biến cố xảy ra trong thức hải nên người ngoài không thể nhìn thấy. Cái này cho hắn không gian để bịa đặt. Mình có thể nói là Tam Đạo Sơn Nương Nương đã niệm tình việc mình trả lại trời phục ma mà để lại cho mình một món đạo cụ giữ mạng. Không, không thể nói là đạo cụ, nên nói là vật phẩm tiêu hao, dùng xong là hết, chết không đối chứng. Tiếp theo câu này nhất định phải nói với Phó Thanh Dương chứ không thể nói với Cẩu trưởng lão, bởi vì lão đại sẽ bù lại sơ hở của hắn. Mà Cẩu trưởng lão tuy mọi người quan hệ cũng rất tốt, nhưng dù sao thì không bằng Tiền công tử, đối đãi chân tâm tình sâu nghĩa nặng. Cần thông báo cho Phó Thanh Dương để hắn tới đây một chuyến hay không? Linh Quân hẳn là sẽ thông báo cho hắn. Sau khi nghĩ ra đối sách, Trương Nguyên Thanh bình tĩnh lại, nhìn một lần nữa lời của Thuần Dương trưởng giáo. Mình là kẻ tán hồn, linh hồn của mình là bị khâu lại. Thì ra đây mới là căn nguyên mình bị đau đầu. Nhưng mà hồn phách của mình vì sao tan rã? Vậy mà mình hoàn toàn không có chút ký ức nào. Loại cảm giác cực độ không phối hợp này của mình là vì Thuần Dương trưởng giáo nhai nuốt linh thể của mình, khiến linh hồn khâu vá của mình sinh ra buông lỏng sau. Vậy thì phải làm sao bây giờ đây? Thuần Dương trưởng giáo nói là mình sớm nên chết. Mình lúc học cấp 3 đã từng xảy ra chuyện lớn, việc lớn lấy mạng của mình. Không, nếu ký ức xảy ra vấn đề, vậy thì mình đau đầu. Có phải là cấp 3 hay không? Cái này cũng phải đánh cho một dấu chấm hỏi. Mặt khác, Thuần Dương trưởng giáo nói linh hồn của mình có vấn đề, trừ kẻ tán hồn ra, linh hồn của mình còn có vấn đề khác sao? Đáng tiếc hắn còn chưa nói xong thì trăng tròn đã xuất hiện. Ở trong phòng nghỉ bố trí tựa như một căn hộ của khách sạn, Trương Nguyên Thanh ngồi tựa vào ghế dựa lưng thấp giọng lẩm bẩm. Lực lượng của cấp bậc nhân tiên. Có một việc hết sức rõ ràng, nhân tiên ở đây chính là bán thần, là trí cao ở trong miệng đáng linh cảnh hành giả. Ma quân mang vật trí cao của thần Dạ Du giấu trong thẻ nhân vật sau. Thứ mà Thái Nhất môn chủ muốn chính là trăng tròn màu đen, cho nên ma quân chủ tu lực thái âm. Sau đó dựa theo mạch suy nghĩ này mà phỏng đoán thì cái mặt trời nhỏ trong chán thánh xa ngã có phải là đối ứng với trí cao của thần Nhật Du hay không? Mặt khác, hắn còn từ trong trí nhớ của Thuần Dương trưởng giáo biết được một ít thường thức của người tu hành cổ đại. Mọi người đều biết nghề nghiệp có phân chia, từ xưa đã tồn tại nhưng lại không giống với đại bộ phận. Mọi người theo thường lý cho rằng nghề nghiệp khác nhau là người tu hành cổ đại tu luyện những bí tịch khác nhau. Phân chia nghề nghiệp không phải là bí tịch mà là linh khí. Linh khí là cách gọi chung của năng lượng thiên địa, chia ra làm rất nhiều loại. Một là mỗi một loại linh khí sẽ tạo nên phương pháp tu hành của một loại nghề nghiệp. Ở trong nhận thức của Thuần Dương trưởng giáo thì thiên địa linh lực mỗi năm đều suy yếu, càng ngày càng loãng đi. Đó là loại tài nguyên không thể tái sinh. Trong sách cổ mà Thuần Dương giáo ghi lại, một lần cuối cùng xuất hiện nhân tiên là đầu của thời nhà Đường, hơn nữa còn là thật giả không rõ. Mà thời kỳ Tần Hán, nhân tiên tuy rằng không nhiều, nhưng vẫn có dấu vết để lần theo. Mình nhớ rõ Liên Tâm Nguyệt lần từng nói, linh cảnh số 19 bối cảnh đời Đường, Dưới vực sâu nghi ngờ có phong ấn tồn tại vượt qua chúa tể, chẳng lẽ đó là nhân tiên đời đường sao? À, hẳn là không khéo như vậy chứ. Trong nhà ăn, các vị khách nghỉ ngơi khôi phục trị liệu thương thế, khôi phục lại thể lực. Thấy mặt đất hỗn độn nở rộ ra một vệt hào quang màu xanh lá nhu hòa, sau đó một cây dây leo màu xanh chui phá gạch đất sinh trưởng lên, rất nhanh cao hơn 3 mét. Trên đỉnh chóp dây leo màu xanh là một nụ hoa màu hồng, nụ hoa to như cái vại nước, chậm rãi nở rộ ra. Trong nụ hoa có một người chó đang đứng đó. Phó Thanh Dương mặc áo trắng như tuyết, anh Tuấn không thể nhìn thẳng cùng với Teddy lông quăn, cặp mắt như cúc áo. Ánh mắt của Phó Thanh Dương lạnh lùng đảo qua hiện trường hỗn độn, sau đó nhìn về phía Linh Quân. Nguyên Thủy đâu? Người anh em của cậu cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, cũng không biết quan tâm một chút. Xem ra tình cảm vẫn là chậm rãi biến mất, tuyệt giao con mẹ nó đi. Khí sắc Linh Quân đã tốt hơn rất nhiều, chỉ vào chỗ sâu trong nhà ăn, nghỉ ngơi ở bên trong. Hắn có thể là bị Thuần Dương trưởng giáo ảnh hưởng, vừa rồi một bộ là muốn khi sư diệt tổ. Phó Thanh Dương nhíu mày, cậu trưởng lão nói cho tôi biết tình hình sự việc. Linh Quân lập tức ở trên chân tiếng của tiệc tối, từ khi Yến Nhi chết cho đến khi đạo cụ chúa tể phong tỏa cả câu lạc bộ, lại đến Thuần Dương trưởng giáo đào thoát, từ đầu tới cuối nói cho cậu trưởng lão và Phó Thanh Dương nghe. Các hành giả quan phương sống sót thì bù vào chỗ khuyết, thỉnh thoảng chen mồm. Chờ Linh Quân nói xong, Cao Sơn Lưu Thủy trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chúng tôi có thể sống sót dựa hết vào Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mọi người liên tục gật đầu. Tuy Linh Quân và Âm Cơ cũng phát huy tác dụng quan trọng, nhưng quả thật Nguyên Thủy Thiên Tôn mới thực sự cứu bọn họ. Phó Thanh Dương nghe xong bỏ lại mọi người đi sâu vào trong nhà ăn, cộc cộc. Hắn gập ngón tay gõ cửa nói, tôi. Không đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp lại thì đã vặn tay nắm cửa mở ra. Trương Nguyên Thanh ở bên cạnh bàn ông chủ sắc mặt tái nhợt xoay đầu lại. Phó Thanh Dương đánh giá hắn vài lần, nhíu mày nói, cậu đã nuốt Thuần Dương trưởng giáo sao? Đã nuốt một bộ phận, cảm giác thật không tốt. So với trạng thái vừa rồi của tôi, mà nhãn chỉ là một người tốt, quá không quả quyết thôi, Trương Nguyên Thanh nói. Chẳng qua tôi đã dùng phá sát phủ để tịnh hóa rồi. Hắn đây là nói cho Phó Thanh Dương, Thuần Dương trưởng giáo tà ác. Phó Thanh Dương ừ một tiếng, tôi đã nghe Linh Quân nói chuyện xảy ra ở đây, có chuyện không quá rõ, cần phải hỏi cậu. Đến rồi đây, Trương Nguyên Thanh mặt không đổi sắc, chuyện gì? Cậu đánh lui Thuần Dương trưởng giáo như thế nào? Phó Thanh Dương ánh mắt sâu thăm thẳm. Tôi ở trong phó bản Nhai Sơn mang chảy phục ma trả lại cho Tam Đạo Sơn Nương Nương. Cô ấy vì bồi thường tôi đã vẽ một đạo phủ lục trong thức hải, nói là có thể cứu tôi một mạng. Trương Nguyên Thanh bình tĩnh bịa ra một lời nói dối. Phó Thanh Dương cũng bình tĩnh nghe hết, biết rồi. Đêm khuya, biệt thự Vịnh Phó Gia trong phòng sách. Phó Thanh Dương mở ra bút laptop đăng nhập vào hội nghị online. Đây là phòng họp 6 người, trừ hắn đã còn có Khiêu Chiến Cao Phong, Liễu Thâm Hải của bộ phận hàng thành, thư ký lý của tổng bộ, cầu trưởng lão Vân Trung Tử của Bách Hoa Hội. Trong đó Vân Trung Tử là con trưởng của đại trưởng lão Bách Hoa Hội, bác của Diệu Đằng Nhi và Linh Quân. Hội nghị này là do tổng bộ khởi xướng, nội dung hội nghị là vụ án gặp tập kích ở câu lạc bộ Bách Hoa thành phố Tùng Hải đêm nay. Trưởng lão tham dự hội nghị hoặc là có liên quan đến Thuần Dương trưởng giáo, hoặc liên quan đến những kẻ bị tập kích đêm nay. Thư ký lý dẫn đầu mở miệng, giọng điệu trầm thất. Thảm án câu lạc bộ Bách Khoa đêm nay, đại trưởng lão đã biết. Hắn bày tỏ đau lòng, bảo tôi tổ chức hội nghị, tìm hiểu tình hình cụ thể. Chúng ta hy sinh bao nhiêu đồng nghiệp? Cầu trưởng lão trầm giọng đáp lại, hai thánh giả, 11 siêu phàm, hơn 30 nhân viên phục vụ, nhân viên bảo an. Thuần Dương trưởng giáo này mà không trừ thì hậu họa vô cùng. Trải qua chuyện này, cầu trưởng lão khắc sâu ý thức được, người tu hành cổ đại không chịu giá trị đạo đức ước thúc và giá trị danh vọng ước thúc thì khó giải quyết cỡ nào. Thư ký lý thở dài một tiếng. Cao Phong trưởng lão, trọng trách của anh rất nặng, phải đẩy nhanh bước chân lên. Cao Phong trưởng lão giọng điệu rất không tốt. Tôi nghe tiểu tử Liễu gia nói, Thuần Dương trưởng giáo đạt được một món đạo cụ cấp chúa tể, vừa vặn là số 2 trong danh sách chưa tìm về được. Bản thân hắn đã am hiểu ẩn nấp, nay lại đạt được đạo cụ cấp chúa tể thì phải làm thế nào đây? Thư ký lý trầm mặc một phen rồi lại nói, đại trưởng lão biết cái khó của anh, trước khi họp từng nói có thể để cho phó trưởng lão giúp đỡ. Phó Thành Dương a một tiếng, vậy thì phải đa tạ đại trưởng lão thưởng thức rồi. Mặc cho là ai cũng có thể nghe ra sự trào phúng trong lời nói của hắn. Thư ký lý coi như chưa nghe thấy lên tiếng nói, cầu trưởng lão, phiền toái mang tình hình sự kiện báo cáo chi tiết một lần. Cầu trưởng lão liền mang tình hình cụ thể từ chỗ Linh Quân biết được lại nói lại một lần. Vân Trung Tử nói, như vậy xem ra, Thuần Dương trưởng giáo này bắt đầu có ý thức săn giết hành giả quan phương. Mục tiêu chủ yếu của hắn là thần Dạ Du và huyễn thuật sư. Nhưng nếu có cơ hội thì cũng không bỏ qua đồng nghiệp Ngũ Hành Minh. bởi vì hắn mượn việc này thu hoạch đạo cụ để làm lớn mạnh bản thân. Đêm nay, may mà có Nguyên Thủy Thiên Tôn, bằng không Đằng Nhi và Linh Quân nhất định phải chết. Liễu Thâm Hải ừ một tiếng, cho một cái công huân cấp B cũng không quá phận, tiền thưởng cũng không thể thiếu, sáng mai thông cáo tuyên bố trên diễn đàn. Tuy cháu ngoại Liễu Chí Nghĩa ở trong quá trình báo cáo nói xấu Nguyên Thủy Thiên Tôn không ít, cùng với việc hướng hắn khóc lóc kể lể là Nguyên Thủy Thiên Tôn tàn bạo ngược đãi mình, nhưng đối với Liễu trưởng lão mà nói những thứ này đều là việc nhỏ. Cháu ngoại Liễu Chí Nghĩa ngày thường không thiếu việc bắt nạt người khác, cũng không thiếu bị con cháu các trưởng lão khác bắt nạt, bọn trẻ con đánh nhau hắn không thèm để ý. Thư ký Lý gật đầu nói, có công phải thưởng, có tội phải phạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập công lớn tự nhiên nên thưởng. Tạm dừng một chút, hắn hỏi, cậu trưởng lão, tôi có một chuyện không rõ, hắn như thế nào đánh lui được Thuần Dương trưởng giáo? Phó Thành Dương thản nhiên nói, Tam Đạo Sơn Nương Nương đã để lại cho hắn con bài chưa lật để giữ mạng. Hắn trả lời ngắn gọn cùng một giọng điệu là bố mày không muốn nói cho mày biết. Thư ký Lý có ý hỏi tiếp, nhưng chú ý tới là Phó Thanh Dương đã tắt micro, có nghĩa là mệnh lệnh vừa rồi, bảo hắn giúp đỡ Cao Phong trưởng lão, đã khiến vị công tử phó gia này không vui. Nghĩ một chút liền không hỏi thêm nữa, quay đầu viết chi tiết trong báo cáo cho tôi. Cao trưởng lão nói, căn cứ Nguyên Thủy Thiên Tôn báo cáo cùng với nhân viên ở đó chứng thực, Thuần Dương trưởng giáo đã bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không gây án nữa, mà phải lựa chọn ẩn núp. Người này kiêm tu cả thần dạ du và huyễn thuật sư, lại không chịu ước thúc đạo đức, tìm hắn là điều không dễ dàng, nhất định phải là một cuộc giằng co kéo dài. Tôi đề nghị là giao chuyện này cho Thái Nhất Môn đi làm. Hiểu về thần dạ du nhất thì vẫn phải là thần dạ du. Hắn tương đương lấy việc là mang Phó Thanh Dương từ trong chuyện này nhấc ra. Ý kiến hay, Cao Phong trưởng lão giơ cả hai tay hai chân. Thư ký Lý suy nghĩ rồi nói, tôi sẽ mang ý kiến của mọi người báo cáo lại cho đại trưởng lão, mọi người còn gì muốn bổ sung hay không? Liễu trưởng lão liền nói, tôi nghe Liễu Chính Nghĩa nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã phát điên. Lời này vừa ra, mấy vị trưởng lão lập tức chú ý hẳn lên. Hắn nuốt một bộ phận linh thể của Thuần Dương trưởng giáo bị ô nhiễm tinh thần không nhỏ, bây giờ đã khôi phục lại. Phó Thanh Dương lại mở microphone ra. Thư ký Lý nói, việc này không phải là nhỏ, sắp tới, sắp xếp bác sĩ tâm lý cho hắn, khai thông cảm xúc một phen, tan họp. Bóng đêm thê lương, con đường cũ kỹ trồng đầy cây ngô đồng, đèn đường tối tăm, chung cư ở hình thức cũ. Đây là thành thị cũ nát nào đó, thời gian hẳn là đêm khuya, trên đường không có lấy một chiếc xe. Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng nghĩ, không biết vì sao trong lòng hắn lại có sự sợ hãi và bi thương mãnh liệt, giống như là vừa mới trải qua một hồi sinh ly tử biệt vậy. Mà sinh ly tử biệt với ai, hắn không nhớ ra được, vì sao mình lại ở chỗ này, hắn cũng không nhớ ra. Lúc này một tiếng thở dài từ phía sau chuyển đến, Sở Gia đã không còn nữa, rất xin lỗi, tôi không thể cứu ra cha mẹ của cô. Từ nay về sau, cô sinh hoạt ngay ở Tùng Hải đi. Âm thanh này vừa xa lạ vừa quen thuộc, là ai nói chuyện vậy? Trương Nguyên Thanh mờ mịt quay đầu nhìn lại, chỉ cách một mét phía sau, ở bên đường, có một người đàn ông mặt mày tuấn lãng và mặt ôn hòa đứng đó. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, trong ánh mắt ngưng tụ bệnh trạng, tựa như thân thể không được tốt. Thấy người đàn ông này, cảm xúc trong đầu Trương Nguyên Thanh lập tức nổ tung. Cha! Đây chính là cha của hắn, Trương Tử Chân. Hắn vừa định hô lên hai chữ ba ba thì nghe thấy là mình phát ra tiếng của bé gái non nớt mang theo vẻ nức nở. Tôi không muốn ăn nhờ ở đậu, tôi không muốn đi theo anh. Tộc nhân của tôi sẽ tìm đến anh, chờ tôi trưởng thành, tôi sẽ mang kẻ thù đi giết hết, không tha một ai. Hình ảnh đến đây thì tan vỡ. Trong phòng ngủ ở biệt thự Vịnh Phó Gia, Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh, thở dốc từng ngụm. Ánh mặt trời tươi sáng từ ngoài cửa sổ tràn vào. Tiếng chim chóc ở trong vườn hoa líu lo, mơ hồ xuyên thấu qua cửa sổ cách âm truyền vào tai. Điều hòa trong này gió thổi lạnh vù vù, ở bên mình còn quanh quẩn một mùi thơm quen thuộc. Trương Nguyên Thanh đầu óc lộn xộn, ý niệm như là con trâu già bị lâm vào vũng bùn vậy, làm thế nào cũng không thể chuyển động, thậm chí hắn quên mình là ai, tên gọi là gì, là người đàn ông, là bé gái, hay hoặc là Thuần Dương trưởng giáo. Đau đầu lắm sao? Trong giọng nói có sự dịu dàng quan tâm vang lên bên tai. Âm thanh này giống như ngọn hải đăng giữa đêm khuya, khiến Trương Nguyên Thanh tìm được phương hướng, tìm được nơi trốn trở về. Hắn đã nhớ ra mình là ai. Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn lại, ở bên gối là một khuôn mặt trái xoan, quyến rũ mà tinh xảo. Ngũ quan con lai, khiến cô nhìn vừa thành thục lại vừa gợi cảm. Quan nhã. Trái tim Trương Nguyên Thanh lập tức yên ổn lại, theo bản năng ôm thân thể mềm mại, đầy đặn nóng bỏng của người đẹp con lai. Theo thói quen, một tay ôm eo còn một tay sờ mông. Sau đó hắn mới giật mình nghĩ lại, bất ngờ hỏi, chị ra khỏi phó bản rồi sao? Quan nhã là 4 giờ sáng ra khỏi phó bản. Lúc ấy là nữ vương cùng Tạ Linh Hy mặc áo ngủ, tâm sự trùng trùng đang ngồi phòng khách nói chuyện. Cô hỏi mới biết được là Nguyên Thủy thiếu chút nữa đã chết trong câu lạc bộ Bách Hoa. Biết hắn bị Linh Quân dẫn theo để tham gia tiệc tối do Diệu Đẳng Nhi tổ chức, bị Thuần Dương trưởng giáo tập kích. Khi Phó Thành Dương dẫn hắn về, khí sắc rất kém, mệt mỏi đến không chịu nổi. Nữ vương và Tạ Linh Hy là sau khi hắn ngủ thiếp đi mới từ trong miệng Phó Thanh Dương biết được tình huống. Hai cô lo lắng không ngủ được, liền ở trong phòng khách ngồi cả đêm, thẳng đến lúc Quan Nhã vượt qua phó bản. Biết được tình huống của bạn trai, Quan Nhã rửa ráy đơn giản một phen, rồi mặc áo ngủ đến bên hắn. Cảm giác thế nào? Còn chỗ nào không thoải mái không? Quan Nhã nhẹ nhàng day mi tâm cho hắn. Không giống như bình thường là đè cái tay đòi hỏi cao thấp của hắn kia. Ngủ một giấc đã tốt hơn nhiều. Trương Nguyên Thanh đầu óc mờ mịt vẫn không quá tỉnh táo. Ô nhiễm tinh thần đã biến mất, nhưng mà loại cảm giác mất tự nhiên không phối hợp kia thì vẫn còn như có như không, khiến hắn rất không thoải mái. Trương Nguyên Thanh hưởng thụ mát xa đầu của Quan Nhã, lại ngửi mùi thơm cơ thể cô, trong lòng chậm rãi an tĩnh lại. Hắn không khỏi nhớ tới giấc mơ vừa rồi. Lúc lão bà chết, hắn vừa học tiểu học, đối với tình thương của cha không có ký ức gì. Ở trong mười mấy năm qua, hầu như là chưa từng mơ thấy ông ta. Không ngờ hôm nay lại mơ thấy, giấc mơ này cổ quái thật, trừ lão ba ra còn một cô gái nhỏ. Lời của lão ba nói khiến Trương Nguyên Thanh có cảm giác déjà vu nồng đậm. Hắn nói sở ra không còn nữa, bảo cô gái nhỏ về sau sinh hoạt ở Tùng Hải đi. Hắn luôn cảm thấy là từ đâu đã nghe được đoạn lời thoại tương tự rồi. Sở ra không còn nữa, cô gái nhỏ, cha mình, hả? Trương Nguyên Thanh lập tức từ trên giường bật dậy, lúc này đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo, sở ra diệt môn, cô gái nhỏ định cư ở Tùng Hải. Trừ cha không nên xuất hiện, tin tức kể trên tổ hợp lại, không phải vụ án sở ra diệt môn sau. Cô gái nói chuyện trong mộng này chính là chỉ sát cung chủ sau. Xoay người ngồi dậy, Trương Nguyên Thanh lần nữa lâm vào hỗn loạn, nhưng không phải châu già lâm vào vũng bùn không thể nhúc nhích, mà giống như một cái máy gia tốc hạt vận động cao tần và chạm kịch liệt. Hắn mơ thấy chỉ sát cung chủ, mặc dù có chút kỳ quái nhưng không phải là không thể lý giải, dù sao mọi người cũng là bạn tốt, là người quen. Cung chủ lại là người đẹp, giọng ngọt người xinh, thường xuyên đùa giỡn ám muội với hắn. Thân là đàn ông bình thường, ngẫu nhiên mơ thấy cô là hết sức bình thường thôi. Nhưng vì sao lại xuất hiện cha mình? Chỉ sát cung chủ, cha thì đã mất, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau. Trương Nguyên Thanh cẩn thận nhớ lại hình ảnh trong mơ, phát hiện dị thường một cách rõ ràng. Người ta sau khi tỉnh lại thì hình ảnh trong mơ vẫn như cũ, là dừng hình ở trong đầu, giống như là chuyện đã từng trải qua chân thật vậy. Hơn nữa hắn nhìn bằng góc nhìn thứ nhất, đó là góc nhìn của chỉ sát cung chủ. Nó căn bản không giống giấc mơ, mà là giống một đoạn mảnh vỡ ký ức. Đúng, phải nói là mảnh vỡ ký ức. Trương Nguyên Thanh là tinh quan đã từng cắn nuốt vô số linh thể, cho nên hắn quá rõ cái loại cảm giác này. Như vậy thì có vấn đề này. Vì sao mảnh vỡ ký ức của chỉ sát cung chủ lại xuất hiện ở trong đầu hắn? Chẳng con nhà bà lẽ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên run lên, bốc lên một ý tưởng lớn mật. Điều này làm cho sống lưng, cánh tay của hắn, lông tóc đều dựng thẳng hết cả lên. Làm sao vậy? Quan Nhã ngồi dậy nhíu mày, vừa khẩn trương lại vừa quan tâm. Trương Nguyên Thanh hít vào một hơi thật sâu. Không sao, không sao. Hắn đè xuống ý tưởng kia ở trong lòng, hướng Quan Nhã lắc đầu ý bảo là mình không sao. Vậy bây giờ rời giường ăn sáng chứ? Quan Nhã thử nói. Không, chị không nên hỏi như vậy, cái này không phù hợp với tính cách của chị. Trương Nguyên Thanh nghiêm mặt nói. Quan Nhã liền ngạc nhiên. Nói như thế nào? Trương Nguyên Thanh lập tức lộ ra nụ cười dâm đãng. Chị nên hỏi là, chồng à, anh muốn ăn bữa sáng hay là muốn ăn bào ngư? Ồ, cậu muốn ăn bào ngư à? Chị đi nói với em gái tai thỏ. Quan Nhã thấy tình thế không ổn, vội vàng tung chăn để chuồn. Trương Nguyên Thanh hung hăng bổ ngã cô, cười hề hề mà nói. Bản thiên tôn chẳng những muốn ăn bảo ngư, mà còn muốn mời chị ăn xúc xích thịt đây. Quan Nhã vội vàng bày ra tư thái phòng ngự, cuộn mình ghé vào trên giường, đưa lưng về phía hắn, bảo vệ ngực, cười hề hề nói. Là xúc xích hoa đô hay sao? Trương Nguyên Thanh giận dữ, hử, là xúc xích thù đạo long, thù đạo lâm. Bên bàn ăn nhỏ phòng khách, Tạ Linh Hy đeo tai nghe kiểu đội đầu, tràn đầy cảm xúc hoặc quý thật, cô đỏ mặt gắt lên. Đồi cẩu nam nữ này. Cô nghiến răng nghiến lợi dùng cái thìa sứ chọc cái đáy bát mấy lần. Em muốn cắt xúc xích, muốn nấu bảo ngư. Nữ vương bên cạnh đang húp cháo sùm sụp, chân mày dựng thẳng lên. Hai người bọn họ lại ở trong phòng làm vận động không biết xấu hổ à? Không được, phải ngăn cản loại hành vi không có đạo đức này. Bé trả xanh co mũi lại. Quản nhã nữ nhân này thật lợi hại. Vừa sắc dụ Nguyên Thủy ca ca, lại không cho hắn ăn, am hiểu quá sâu sắc về đạo câu cá, quá không biết xấu hổ vô sỉ rồi, em không đọ được. Nếu Nguyên Thủy ca ca đến giường cô thì cô quá nửa là đã sụt xịt ỡ mở rồi. Quả nhiên là vẫn phải tiếp tục tu hành. Nữ vương vừa nghe liền nhẹ nhàng thở ra nói, vậy thì còn tốt, như vậy chúng ta mới có cơ hội. Cô lo lắng nhất chính là Quan Nhã không biết liêm sỉ, cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn lên giường. Nguyên Thủy sau khi rót tinh lực trên người cô ấy, vào một lần rồi lại một lần, thì liền không có tâm tư để mà câu dẫn cô gái khác nữa. Vậy thì cô liền không có cơ hội. Câu cá thì tốt, Quan Nhã lại càng biết câu cá, Nguyên Thủy lại càng khó chịu. Đến lúc đó mình tùy tiện câu dẫn một chút, liền có thể cướp đi người đàn ông của khuê mật kia. Tạ Linh Hy thì vẻ mặt đau khổ, nhưng mỗi lần nghe bọn họ thân thiết, em đều cảm giác trên cái đầu mình mọc sừng, thật là đáng giận. Ở bên kia bàn ăn, Ngân Giao quận chúa tư thái tao nhã ngồi trước bàn, nhìn không rời mắt vào cái máy tính bảng. Trong màn hình đang chiếu phim cung đình của nhà Thanh. Nghe được Tạ Linh Hy oán giận, Ngân Giao quận chúa từ trong túi lấy ra một cái loa nhỏ cỡ bàn tay. Một giây sau trong loa chuyển đến tiếng của ngự tỷ. Cô có thể bỏ thuốc độc chết cô ấy, hoặc là thời điểm cô ấy chấp hành nhiệm vụ, mang vị trí của cô ấy báo cho đám người trong ma đạo, hoặc là thuê sát thủ diệt trừ cô ấy, biện pháp có rất nhiều. Trừ bỏ cô ấy thì cô liền có thể thượng vị, làm chính cung nương nương. Cái loa nhỏ này là pháp khí Tạ Linh Hy đưa cho cô. Đạo cụ này có thể mang suy nghĩ ở trong lòng chuyển hóa thành ngữ âm để phát ra. Đây là một đạo cụ nho nhỏ của nghề nghiệp nhạc sĩ. Nó không có lực công kích gì, công năng đơn nhất, rất thích hợp cho Ngân Giao quận chúa, người không thể nói chuyện sử dụng. Trong nhà ăn lúc này đột nhiên yên tĩnh, Lý Thuần Phong vốn đang cúi đầu ăn cơm rồm rộp, không chú ý tới phụ nữ lục đục với nhau. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn cái vị cành vàng lá ngọc này. Quận chúa, tư tưởng của chị rất nguy hiểm nha. Bé trà xanh sợ hãi biến sắc. Mẹ, chị, chính là đối với thiếp thất trong nhà làm như vậy. Cha ngẫu nhiên sẽ tức giận, nhưng lại có thể thế nào? Thiếp thất cùng với gia phó thì không khác gì nhau, quyền sinh sát ở trong tay. Đường gia chủ mẫu phải định đoạt, Ngân Giao quận chúa thản nhiên nói. Lý Thuần Phong nhịn không được mở miệng. Vậy cô có từng nghĩ ra hay không? Thật ra có lẽ dựa theo quan hệ bây giờ, Tạ Linh Hy và nữ vương mới là thiếp thất. Ở trong phòng ăn một lần nữa yên tĩnh, giọng điệu của Ngân Giao quận chúa nhất thời trở nên thương hại. Các người thật là đáng thương. Tạ Linh Hy và nữ vương ngáo ra. Ăn xong bữa sáng, Trương Nguyên Thanh tuy chưa được ăn bảo ngư, nhưng đã liếm được kho lương của đứa nhỏ, đã ôm được bát cơm của đứa nhỏ cũng đã khá hài lòng rồi. Sau khi về phòng, hắn gọi điện cho Tạ Linh Hy, đợi sau khi đối phương bắt máy lập tức tiến vào dạ du. Như vậy có thể che chắn tiếng gọi điện thoại để tránh bị Tạ Linh Hy con bé này nghe lén. Hiển chất à? Linh Hy ở Tùng Hải có ngoan không? Tiếng cười thuần hậu ôn hòa của Tạ Tô từ trong loa chuyển đến. Rất ngoan. Em ấy vừa mới từ chối đề nghị độc chết bạn gái của cháu hoặc là miến sát thủ giết cô ấy. Cháu cảm thấy Linh Hy là cô nương có tâm địa thiện lương. Trương Nguyên Thanh cũng phát ra tiếng cười hào sảng. Nụ cười của Tạ Tô nhất thời có chút xấu hổ. Ai, Linh Hy con bé này, từ nhỏ đã bị năm mẹ nó dạy hư. Sau đó Trương Nguyên Thanh nghe được một giọng nói kêu oan mềm mại đáng yêu nói. Lão gia, anh chớ có nói bậy, người ta mỗi ngày đều giáo dục Linh Hy bổn phận làm người. Đây là mẹ của Tạ Linh Hy sao? Giọng nói thật dễ nghe, nhưng cảm giác vị trà rất đặc. Trương Nguyên Thanh yên lặng làm ra đánh giá. Tạ gia chủ, có một chuyện cháu muốn hỏi chú. Trương Nguyên Thanh tiến vào chủ đề. Chuyện gì? Cháu nhớ rõ là nhạc sĩ trưởng quản việc sinh sản sinh mệnh. Tử thần mẫu cung, cái loại đạo cụ quy tắc đẳng cấp cao, càng có thể khởi tử hồi sinh này. À, nếu như có một người hồn phách bị tan thì có thể hồi phục được không? Trương Nguyên Thanh hỏi xong lập tức nín thở. Tạ Tô trầm mặc một phen nói, cần thêm rất nhiều điều kiện. Ví dụ như chú phải vừa vặn ở đó, lại ví dụ như hồn phách tan không nhiều lắm. Khi điều kiện phù hợp, hoàn cảnh cho phép, chú có thể khâu hồn phách trở về. Nếu có đạo cụ đặc biệt thì chú có thể chữa trị được hồn phách. Còn nếu không có đạo cụ, Tạ Tô ngẫm nghĩ, vậy thì chú không thể chữa trị. Cho dù trả giá thật lớn thì cũng chỉ có thể khâu lại thôi. Khâu lại? Trương Nguyên Thanh ngồi bên bàn, hướng cái ghế dựa lưng ngã bẹt ra, ngây ra ở đó. Không biết trải qua bao lâu, hắn nghe thấy Tạ Tô hỏi thử. Hiền chất. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc của mình mà hỏi. Trả giá thật lớn là chỉ... À, ví dụ như là cảnh giới bị giảm xuống, Tạ Tô nói. Trương Nguyên Thanh nâng tay ôm chán, cách vài giây giọng nói trầm thấp nói. Cháu biết rồi. Cảm ơn chú đã giải thích nghi hoặc cho. Cúp điện thoại, hắn cũng tắt điện thoại di động để trên mặt bàn, ngồi bệt ra ghế dựa lưng, hồi lâu không nói gì, vẻ mặt uể oải. Cứ như vậy qua thật lâu, hắn lại cầm điện thoại di động gửi tin nhắn cho chỉ sát cung chủ, đêm nay gặp mặt được không? Sau khi gửi tin nhắn xong, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Hơn 10 phút sau, tin nhắn của chỉ sát cung chủ mãi mới tới. Được, 12 giờ đêm, gặp chỗ cũ. Trương Nguyên Thanh thu hồi điện thoại di động, đứng dậy rời khỏi phòng. Hôm nay, vừa lúc là ngày thứ năm, hắn cần phải đi Hoa Đô tỉnh lỵ, bảo thang một chuyến. Ở giữa trưa, Trương Nguyên Thanh ở Hoa Đô uống nguyên một nồi canh gà tươi, bụng căng lên tròn xoe rồi mới hài lòng rời khỏi. Hắn lần này cực kỳ cảnh giác trước dùng gương quỷ để xem tướng mạo, sau đó đi khách sạn đặt phòng theo giờ, lại dùng đại la tinh bản thôi diễn hành trình. Sau khi đạt được phản hồi là tất cả gió êm sóng lặng, hắn mới ngẩng đầu gọi taxi đến Vạn Bảo Ốc. Trong ngõ tràn đầy khuynh hướng cảm xúc của thế kỷ trước, Trương Nguyên Thanh khoác lên áo da người hoàn mỹ, tướng mạo và nhân quả đều thay đổi, lao đầu vào cửa sắt đóng chặt, tiến vào tạp hóa nhỏ hỗn loạn trong con hẻm. Ở bên hàng đối diện cửa, Liên Tâm Nguyệt đang kiểm kê hàng hóa. Cô mặc một cái áo da màu nâu phanh cổ áo, bên trong là áo quây ngực màu đen, hạ thân là một cái quần short vừa người. Trong sự gọn gàng, thời thượng lại lộ ra tính công kích rất mạnh. Vừa thấy là biết loại hình ngự tỷ nhưng mà là thuộc tính tiến công, hoặc là loại hình đại lão. Nếu lại cầm thêm một điếu xì gà thì càng giống như một nữ lão đại của xã đoàn. Thấy có khách vào, Liên Tâm Nguyệt liếc qua, a một tiếng, rất đúng giờ. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh một vòng thấy trong tiệm tạp hóa nhỏ không có người, liền hỏi ngay, chuyện của tôi có đáp án chưa? Liên Tâm Nguyệt thu hồi ánh mắt sửa sang lại giá hàng, hỗn độn và nói, chỉ từ chỗ một vị trưởng bối Chu gia tìm hiểu được, chủ nhân đời trước của vườn bách thú là một vị thần dạ du, à không, là nghề nghiệp thần dạ du, ít nhất là giai đoạn chúa tể. Lúc vị trưởng bối kia quen biết hắn, hắn là giai đoạn chúa tể, cấp bậc cụ thể thì không rõ. Cũng đúng, không phải chúa tể thì sao có khả năng có vườn bách thú, sao có khả năng có liên quan tới khí linh của vườn bách thú chứ? Trương Nguyên Thanh liền nói, hắn là một người tên là Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư, họ Trương. Trương Nguyên Thanh nhíu mày trầm ngâm không nói. Trương Thiên Sư hẳn là ID linh cảnh của cha. Dù sao thì không có linh cảnh hành giả nào sẽ dùng tên thật để hành tẩu giang hồ. Về phần khí linh vườn bách thú, biết tên thật của cha thì cái này không có lý giải. Đưa một cái ví dụ đơn giản thôi, Quỷ Tân Nương cũng biết tên thật quán, thậm chí còn biết luôn cả địa chỉ nhà. Giờ Khiêu Vũ màu đỏ nếu linh trí cao thêm chút nữa thì cũng có thể biết được. Loa Miêu Vương cũng vậy. Thân phận linh cảnh hành giả có thể giấu được người nước ngoài nhưng không thể giấu được bản mạng đạo cụ, sớm chiều ở chung. Còn có tin tức gì không? Trương Nguyên Thanh cân nhắc một phen rồi nói. Ví dụ như vị Trương Thiên Sư kia chết như thế nào, chết khi nào? Nếu cha mình là thần dạ du như vậy tuyệt đối không có khả năng chết bởi tai nạn giao thông. Liên Tâm Nguyệt lắc đầu, thời gian cụ thể không rõ, chỉ có thể xác định là khoảng thời gian đại khái, sớm nhất cũng là 20 năm trước, còn muộn nhất là 15 năm trước. Bởi vì 15 năm trước thì chị đã biết cầu trường lão ở phân bộ Tùng Hải có được món đạo cụ loại quy tắc đó. Vậy tương đương với chưa nói rồi, tôi có thể rất xác định nói cho chị là bố tôi chết 15 năm trước. Trương Nguyên Thanh nhớ rõ là hồi mình 6 tuổi vào tiểu học, thì năm ấy lão ba gặp tai nạn giao thông mà qua đời. Hắn bây giờ là 21 tuổi, vừa vặn là 15 năm. Chẳng qua thời gian có chút gần, ba mình vừa mới chết, cầu trường lão liền đạt được vườn bách thú sao? Không hợp lý. Chúa tể và phó bản khoảng cách thời gian là rất dài, không có đạo lý vườn bách thú vừa về linh cảnh mà cầu trường lão vừa vặn vào phó bản, hơn nữa lại vào đúng phó bản chỗ vườn bách thú mà đạt được nó. Trương Nguyên Thanh trong lòng lẩm bẩm. Vị cầu trường lão kia là khi nào ở phân bộ Tùng Hải đảm nhiệm chức vụ trưởng lão? Hắn hỏi lại. Nếu Liên Tâm Nguyệt không biết hoặc là muốn thu phí thì hắn liền tự về hỏi phó Thanh Dương. Không rõ nhưng hẳn đã quá 15 năm. Liên Tâm Nguyệt cầm lấy một cái đồng hồ báo thức đổ nghiêng, thổi cho bụi ở trên mặt nó, đặt nó thẳng lại rồi nói. Còn có vấn đề gì không? Nếu không có vấn đề thì thanh toán khoản cuối. Vượt quá 15 năm, vậy tức là nói lúc ba mình chưa chết thì cầu trưởng lão đã ở Tùng Hải, bọn họ có khả năng tiếp xúc với nhau. Trương Nguyên Thành ngẫm nghĩ hỏi, chị vừa rồi nói tới Chu gia ở trong sinh mệnh tam gia sau, vị trưởng bối kia như thế nào lại quen biết Trương Thiên Sư? Không biết, Liên Tâm Nguyệt lắc đầu sau đó nói, nhưng lúc đề cập đến Trương Thiên Sư, thì vị trưởng bối kia nói tới một ít chuyện cũ. Hắn nói Trương Thiên Sư và Sở Gia Sở Thượng là bạn tốt tri kỷ, hai người từng là thành viên của một tổ chức đã từng quét tháo phong vân. Chu Gia và Sở Gia đều là thế gia nhạc sĩ, cho nên Sở Thượng thường đi Chu Gia để làm khách, có đôi khi Trương Thiên Sư cũng sẽ đi. Năm đó có rất nhiều cô gái trẻ của Chu Gia đều vụng trộm yêu thích hai người bọn họ. Ồ đúng rồi, Sở Thượng chính là Sở Gia Chủ sau này, cũng là Sở Gia Chủ đời cuối cùng. Đại khái là 21 năm trước, Sở Gia bị diệt môn. Thì ra là thế. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lặp lại. Chị vừa rồi có nói hai người bọn họ đều là thành viên của một tổ chức. Là tổ chức nào? Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ. Tiêu Giao, nàng nói. Nếu cậu cần tình báo của tổ chức Tiêu Dao thì thêm 200.000 nữa. Tạm thời không cần, Trương Nguyên Thanh uyển chuyển từ chối. Hắn hoàn toàn có thể thông qua cơ sở dữ liệu của quan phương mà điều tra. Chỉ cần là tổ chức có tên, có họ thì trong cơ sở dữ liệu của quan phương khẳng định rõ ràng hơn, chi tiết hơn, không cần thiết phải tiêu 200.000 lãng phí. 200.000 đã có thể mua một chiếc xe chạy bằng điện mà không có phanh. Lúc này Trương Nguyên Thanh thanh toán 250.000 còn lại rồi rời khỏi Vạn Bảo Ốc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.